Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 1055. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kinh mạch bị ẩn trong thân thể Trần Phong Tử đang không ngừng tích lũy chân nguyên. Chuyện này tương đối dễ dàng, điều khó khăn là phải làm sao đả thông được 7 mạch ẩn này của anh ta. Chuyện đau khổ như vậy không phải người bình thường có thể chịu được. Tìm cớ rời đi một lát, lấy ngân châm từ trong hồ lô càn khôn ra, Dương Bách Xuyên mới bắt đầu từ thuận được của Trần Phong Tử tìm ra 7 kinh mạch ẩn trong cơ thể. 7 kinh mạch ẩn cần phải có ngân châm cùng với đan bồi nguyên làm vật dẫn, làm cố định lại các kinh mạch. Chỉ thấy lúc này Dương Bách Xuyên đã đâm 7 cây ngân châm vào 7 huyệt khiếu quan trọng của Trần Phong Tử. Đây cũng chính là khiếu huyệt mà Trần Phong Tử dùng để nghịch chuyển công pháp. Nếu không đúng thì anh cũng không dám hạ châm. Ngay lúc này lòng bàn tay của Dương Bách Xuyên đặt ở 2 khiếu huyệt trên của anh ta, hóa giải kinh mạch đang tắc. Việc này đối với Dương Bách Xuyên không phải việc khó. Sau khi thấy toàn bộ kinh mạch đã thông thuật, Dương Bách Xuyên khuôn mặt nghiêm túc nói: "Đạo trưởng Trần Phong Tử, anh cố gắng kiên trì trụ vững, tôi sẽ bắt đầu đây. Muốn đả thông 7 kinh mạch ẩn trong cơ thể con người với đường kinh mạch nhỏ hẹp mới là chuyện nguy hiểm. Trần Phong Tử có cách nào đột phá hay không? Dương Bách Xuyên cũng sáng tạo ra được thần thoại mới hay không?" Thì cũng chính vào giây phút này, tất cả mọi người ở giữa sân đều như ngừng thủ. Khi Trần Phong Tử gật đầu, Dương Bách Xuyên đặt 2 tay lên 2 điểm, sau đó dùng chân khí mạnh mẽ và tinh thần lực tập trung ở 2 khiếu huyệt ở trên. Cùng nhau vận sức, muốn dùng chân khí đánh sâu vào 2 khiếu huyệt, 2 kinh mạch ẩn sẽ đồng thời nghịch chuyển. A, ngay lập tức, Trần Phong Tử hét lên một tiếng thảm thiết, mồ hôi từ trên trán anh ta cuồn cuộn rơi xuống thành dòng. Tiếng kêu thảm thiết của Trần Phong Tử vang vọng khắp sân rộng. Dương Bách Xuyên ghé vào lỗ tai anh ta, thô lỗ nói: "Tiếp tục vận chuyển công pháp của anh, đừng dừng lại, đây mới là bắt đầu. Anh kiên trì vượt qua sẽ là tiên thiên, kiên trì không được, cho dù sống sót anh cũng là trò cười cho võ đang." Những lời này có tác dụng hơn bất cứ thứ gì khác. Tiếng kêu thảm thiết của Trần Phong Tử lập tức im lặng. Mặc dù trên trán anh ta toát mồ hôi lạnh, nhưng công pháp trong cơ thể vẫn không ngừng vận chuyển. Anh ta biết Dương Bách Xuyên nói rất đúng, chịu không nổi đau khổ thì anh ta vẫn là trò cười cho võ đang. Lễ chúc mừng năm mới anh ta sẽ sống không bằng chết. Anh ta không muốn tiếp tục như vậy, hoặc là kiên trì vượt qua sống, hoặc là từ bỏ chết. Giữa hai lựa chọn, anh ta đương nhiên chọn cái thứ nhất. Một khắc nào đó, trong cơ thể Trần Phong Tử vang lên ầm ầm một tiếng rung động nặng nề. Cả người anh ta đều run rẩy, Dương Bách Xuyên cũng nở nụ cười. Đả thông kinh mạch thứ nhất, tiếp theo anh ta ra tay lần nữa, rồi lại bắt đầu điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ năm. Trần Phong Tử không còn kêu thảm thiết thành tiếng, nhưng vẫn có từng tiếng R3N gì vì phải chịu đựng. Khóe miệng anh ta máu chảy ròng ròng, cắn rách môi, một hơi kiên trì đến điều thứ sáu. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy Trần Phong Tử đang dùng nghị lực chống đỡ. Quần áo toàn thân đã bị dính mồ hôi ướt đẫm. Còn một điều cuối cùng, anh phải kiên trì nha, nếu không ông đây sẽ gặp phiền phức. Anh thành công, ông đây cũng có thể giả vờ phạm tội trước mặt nhiều người như vậy. Dương Bách Xuyên nói thầm trong lòng, giơ tay lên lần nữa, điểm vào trên kinh mạch cuối cùng. Phụt, miệng Trần Phong Tử phun ra một vũng máu, trong đó cũng thấy rơi ra mấy cái răng. Anh ta bị thương ở trên phạm vi lực ý chí lực, miễn cưỡng cắn nát răng. Cách chương.